Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị sư tỷ cũng có sự tình khó xử. Lấy thân phận và thực lực của nàng, người bình thường căn bản không thể trêu vào. Thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Dược các chủ Lý Thiên Hạo nhìn như trung niên, nhưng cách làm việc cực kỳ thiết huyết. Vung tay sai người bắt hộ pháp dược các lại, ném vào lao ngục chờ xử lý. Hắn xuất hiện trực tiếp trấn áp tràng diện. Đám đệ tử tẩy tâm các căn bản không dám cãi lại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn, nhát gan thậm chí run rẩy. Đại nhân vật này cho dù là bọn hắn cũng không thường gặp được. Tựa như cao tầng huyền cơ môn, từng cái thần thần bí bí. Cho tới bây giờ Lâm Phong cũng chỉ gặp qua không hư tử trưởng lão. Thật có lỗi, không hư tử trưởng lão. Tại hạ quản lý không nghiêm, để mọi người chế giễu. Lý Thiên Hạo ôm quyền nói. Không hư tử híp mắt, nhìn chúng đệ tử huyền cơ môn một chút, phát hiện không có thương vong gì, lúc này mới trả lời. Không sao, không sao, đều là người trẻ tuổi, có chút hỏa khí cũng là bình thường, chỉ là tiểu hài tử hồ nháo mà thôi. Hắn hời hợt hóa giải tranh đấu. Sự tình này cũng không có tất yếu tranh chấp, người mình không có thương vong, lại ở địa bàn của người ta, phải cho đối phương chút mặt mũi. Mọi người rời đi, Lâm Phong thì ở lại tiểu viện được tẩy tâm các bố trí. Tứ sư tỷ cũng theo không hư tử trưởng lão rời đi. Không có cơ hội hỏi nàng sự tình liên quan tới nhị sư tỷ, làm cho lòng người ngứa ngáy. Đệ tử nội môn của tẩy tâm các đều ở một tiểu viện nho nhỏ, thân phận cao hơn đệ tử ngoại môn nhiều lắm. Lâm Phong trở lại gian phòng của mình, đặt mông ngồi ở trên giường, chừng hai tiểu nha đầu mắt trước. Nói đi, pháp bảo của hai muội là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Hai nàng che giấu quá tốt, lâu như vậy cũng không có bị mình phát hiện. Nếu phát hiện muộn, pháp bảo trúc cơ của hai tiểu la lị cũng chiếu cái dạng này liền thảm. Ánh mắt Dạ Nhi sáng lên. Quả nhiên bị nhị sư tỷ đoán đúng. Một khi Phong ca ca phát hiện khẳng định sẽ chất vấn. Nhị sư tỷ đã sớm dạy các nàng phương pháp ứng đối, nên không sốt ruột. Dạ Nhi biểu thị tác dụng của pháp bảo. Pháp bảo này không đơn giản giống như mứt quả, tương tự Định Hải Châu trong truyện Phong Thần. Nàng có hai cây tổng cộng 16 hạt châu. Lúc đầu pháp bảo nhìn rất uy phong, chỉ bất quá bị đánh tạo thành hình mứt quả đỏ rừng rực, lại bị trang trí lên, nên nhìn vào sẽ cảm thấy nổi da gà. Lâm Phong thở phào, vẫn được, công dụng của pháp bảo này rất nhiều. Tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nàng chơi ghế đầu là có ý gì? Chuyên làm quần chúng xem náo nhiệt sao? Khuôn mặt Nguyệt Nhi đỏ lên, cầm ghế đầu lắc một cái. Băng ghế sinh ra biến hóa, xoạt xoạt, lắp ráp thành một thanh bảo kiếm. Còn biết biến hình, quả nhiên là học theo phong cách của nhị sư tỷ. Đây là nhị sư tỷ tự mình nghiên cứu bản mệnh pháp bảo. Nguyệt Nhi chu mỏ nói. Lấy nhị sư tỷ tài đại khí thô, lại chỉ dùng pháp bảo linh đài kỳ đến nghiên cứu biến hóa. Thật sự là vượt qua Lâm Phong dự kiến. Tiếu tiếu, người cần gì phải cự ta ở ngoài ngàn dặm. Phụ thân đã chuẩn bị qua ít ngày nữa sẽ đi Tần Quốc cầu hôn. Ta tin tưởng Liễu bá bá sẽ không cự tuyệt. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Đã nói để ngươi lan. Sao ngươi còn ở nơi này? Có phiền hay không hả? Thanh âm của Liễu Tiếu Tiếu truyền đến, tựa hồ rất không kiên nhẫn. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, vội vàng chạy ra thăm dò, phát hiện Liễu Tiếu Tiếu ở cách đó không xa, bên cạnh có người đang dây dưa lấy nàng. Liễu Tiếu Tiếu mắt sắc, nhìn thấy Lâm Phong tới, khuôn mặt tươi cười nói: "Tiểu hỗn đản, nghe nói ngươi lại gây chuyện thị phi, tức chết ta, bị ngu xuẩn này cuốn lấy, không có cách nào đi xem náo nhiệt." Thì ra là vậy, khó trách không thấy nhị sư tỷ. Lâm Phong sờ sờ đầu nói, ta không có gây chuyện, rõ ràng là người tẩy tâm các gây chuyện. Nam nhân bên người Liễu Tiếu Tiếu nhìn thấy Lâm Phong, lập tức mỉm cười đi tới. Khuôn mặt hắn tuấn tú, mang theo nụ cười nói, ngươi là tiểu sư đệ của Tiếu Tiếu, thường nghe nàng nhắc tới ngươi. Tại hạ Vương Phong, xuất thân chiến thần điện. Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc, lại ở Tẩy Tâm Các nhìn thấy người chiến thần điện. Chiến thần điện này cũng không bình thường. Ở trong tiên môn nhất lưu là tồn tại vững vàng thứ nhất. Cho dù là quái vật khổng lồ như Tần Quốc, so với bọn hắn cũng kém không ít. Ngươi có mặt mũi ở trước mặt ta nói lời như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết những chuyện này mới là lạ. Liễu Tiếu Tiếu âm dương quái khí diễu cợt nói. Lấy thực lực của tiên môn nhất lưu, muốn điều tra sự tình của một vài người, trừ khi là bí ẩn, nếu không không khó chút nào. Vương Phong bất vi sở động, cười nhẹ lấy ra một viên linh thạch ngũ phẩm nói. Đến, đây là lễ gặp mặt. Lâm Phong kinh ngạc nhìn con hàng kia. Đây là làm gì? Vũ nhục mình hay đùa giỡn mình? Trong ví nhỏ của hai tiểu la lị cũng có mười mấy viên linh thạch thất phẩm. Người cho tiểu gia ngũ phẩm. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên hừ nhẹ, cực kỳ khinh thường. Dạ Nhi nói, người này thật hẹp hòi, lại cho Phong ca ca linh thạch ngũ phẩm. Ngày bình thường nhị sư tỷ còn cho Phong ca ca cửu phẩm chơi đùa. Linh thạch cửu phẩm không giả, nhưng đó là Liễu Tiếu Tiếu chia hoa hồng. Bất quá giai đoạn trước đầu tư không ít, nên chỉ cho Lâm Phong ba viên linh thạch cửu phẩm mà thôi. Nguyệt Nhi cũng móc ra một đống linh thạch thất phẩm, ứng tiếng nói. Đúng đấy, ngày bình thường nhị sư tỷ cho chúng ta mua kẹo ăn cũng là thất phẩm. Cách chương.